Đấu thần, chương 935, đấu thần thiếu nữ, góc truyện audio.com. Lý Dật quyết định thoát thân, cũng không muốn trêu chọc đám Long Môn đệ tử, vì không muốn lộ hành tung, tự nhiên cũng không ngự không phi hành được. Đám Long Môn đệ tử cũng tản ra, ở xung quanh tuy tìm Lý Dật. Ở cách đó không rất xa, bỗng nhiên nghe được tiếng địch vang lên, trong tiếng địch réo rắt tại đám sương mù tạo cho người cảm thấy thoát tục. Nhưng ở nơi hoang sơn dã này, lại là chỗ đấu thần cường giả ẩn cư, không hiểu ai có hào hứng như vậy, chẳng lẽ là đấu thần cường giả ẩn cư sao? Lúc này Long Môn đệ tử cùng Lý Dật cũng đều kinh hãi, nếu là đấu thần cường giả ẩn cư thì tới cũng quá nhanh rồi, tín hiệu Long Môn phát ra chưa tới 5 phút đồng hồ. Mọi người đang kinh ngạc lúc này thấy một mục đồng cưỡi trâu từ trong rừng chạy ra. Con trâu này cực kỳ to lớn, trực tiếp hướng Long Môn đệ tử đi tới, tốc độ cũng không chậm. Thấy một đứa bé, trái hộ pháp cũng yên ổn hơn nhiều, thô lỗ nói. Uy tiểu hài tử, ngươi là ai? Làm sao chạy đến nơi này chăn trâu như vậy? Nhà của ngươi ở đâu? Mục đồng quảng sáo chúc xuống, nhìn trái hộ pháp nói. Đại hán, ngươi là ai vậy? Sao chạy đến đây chơi, chủ nhân nhà ngươi là ai? Tiểu hài tử bộ dáng mới 10 tuổi, vẻ mặt ngây thơ, lúc này là một bộ đứng đắn nghiêm trang, làm cho người cảm giác buồn cười. Nhưng lúc này cũng không có người cười được, tiểu hài tử này dù sao cũng không giống như là người tầm thường được. Trái hộ pháp sắc mặt thay đổi vài lần, ngữ khí trở nên khách khí, nói. Chúng ta là Long Môn đệ tử, bởi vì truy đuổi một tên đào phạm. Tiểu huynh đệ, nhà của ngươi ở đây sao? Đứa bé kia tựa hồ cũng không có nghe nói qua Long Môn, đôi mắt trong veo nhìn trái hộ pháp, sau đó quay tròn mấy vòng, mới nói. Ta tại sao phải nói cho các ngươi biết, các ngươi chẳng lẽ không biết nơi này ngoại nhân không thể để tỷ tỷ thấy, các ngươi thảm rồi. Tỷ tỷ, chị ngươi là ai? Tỷ tỷ của ta chính là tỷ tỷ ta. Trái hộ pháp cắn răng, vẫn nhịn xuống không có tức giận, hắn tự nhiên cũng rõ ràng người ở đấu thần cốc tuyệt đối không phải là người thường. Tiểu huynh đệ, chúng ta bây giờ vẫn chưa thể rời đi, ta cho ngươi kim tệ, ngươi nói cho tỷ tỷ không đuổi chúng ta đi được không? Kim tệ, mục đồng nhướng mắt hỏi, ngươi tính cho ta bao nhiêu kim tệ? Trái hộ pháp vỗ rung giới, lấy ra mười mấy kim tệ, tất cả đều nhét vào trong tay mục đồng. Đều cho ngươi, hứ, có vài kim tệ mà cũng nghĩ hối lộ ta. Mục đồng không chút suy nghĩ, ném kim tệ đi, nói. Đều đi nhanh đi, tỷ tỷ của ta sắp tới rồi. Chị ngươi cũng không thể không nói đạo lý chứ, sơn cốc này cũng không phải nhà của các ngươi, dựa vào cái gì nàng không cho chúng ta ở đây. Đại hán cũng không thể không nói đạo lý nhé, sơn cốc này chính là nhà của chúng ta, vì cái gì cho các ngươi ở đây? Hài tử, dám học đại gia ta nói chuyện, xem ta giáo huấn ngươi như thế nào. Trái hộ pháp không thể nhịn được nữa, trước bị Lý Dật đả kích làm bản tính hắn ác liệt vô cùng, lúc này bị mục đồng trêu chọc tính tình nóng nảy lập tức nổi lên. Lý Dật đang muốn ly khai, nhưng lúc này thấy có chuyện xưa, dù sao ẩn thân đấu kỹ đối với đám Long Môn đệ tử mà nói là không cách nào phát hiện, vì vậy dừng bước quan sát tình thế. Trái hộ pháp đấu khí tuôn ra, mục đồng còn chưa có phản ứng, đại nghiêu gầm nhẹ một tiếng, thân hình đột nhiên chuyển động, lao tới. Trái hộ pháp mặc dù thô lỗ, góc truyện audio.com, nhưng tuyệt đối không ngu ngốc, tỷ tỷ tiểu hài này sắp tới, hiện tại lại không rõ lai lịch thế nào, cần phải bắt tiểu hài tử mới có thể nắm quyền chủ động. Thấy trái hộ pháp hành động, lập tức đám Long Môn đệ tử vây quanh, trong tay đấu khí đánh ra, nhưng cũng không dám đả thương đứa bé kia, mà nhằm vào đại nghiêu đánh tới. Các ngươi dám đánh trâu của ta, nghiêu nghiêu, đâm chết bọn họ. Tiểu hài tử thấy tọa kỵ của mình đã bị mấy tên cường giả công kích, vừa tức vừa đau lòng, lớn tiếng ra lệnh nói. Đại nghiêu tựa hồ cũng có thể nghe hiểu được tiếng người, lập tức không khách khí, vung ra bốn vó, hướng đám Long Môn đệ tử công kích. Phế vật, nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không chế trụ nổi một đầu nghiêu sao? Trái hộ pháp giận dữ, thân hình đột nhiên vừa động, trường đao xoay chuyển, hướng mông đít đại nghiêu chém ra. Đại nghiêu dù sao cũng ngu xuẩn, đao của trái hộ pháp chém ra hung ác cực kỳ, chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao chém xuống mông trâu. Đại nghiêu bị đau, thân thể đột nhiên quay lại, điên cuồng công kích. Giết đầu nghiêu này, chúng ta nướng ăn, các ngươi dám, tỷ tỷ, oa tỷ tỷ mau tới đi, có người muốn giết nghiêu nghiêu. Đứa bé kia bị chế trụ, nghe nói ác nhân trước mặt muốn giết nghiêu, lập tức khóc lớn lên, la hét tỷ tỷ mau tới. Long Môn chúng đệ tử đâu thèm nghe tiểu hài tử khóc giống, đều lấy ra binh khí, làm thành một vòng hướng đại nghiêu điên cuồng tấn công. Lý Dật thấy, đại nghiêu ma thú phẩm giai thất giai, chỉ dựa vào thể trạng cường kiện mới có thể kiên trì đến bây giờ, lúc này Long Môn chúng đệ tử vây công, lập tức trên người có vô số vết thương, tạo thành một đầu huyết nghiêu. đều dừng tay lại, bỗng nhiên một tiếng khẽ kêu, những kia Long môn đệ tử cũng là quá chuyên chú tại giết chết đầu kia Ma Ngưu, lại đều không có chú ý tới một cái thiếu nữ đã xuất hiện ở bọn họ phụ cận. Thiếu nữ này đúng là tuổi trẻ, làn da giống như nõn nà, không thi phấn trang điểm vẻ mặt tố dung, tuy là một thân thôn cô cách ăn mặc nhưng mi thanh mục tú, khuôn mặt cực kỳ tinh xảo khéo léo, làm lòng người động. Lúc này mỹ nữ vẻ mặt giận dữ tức giận nói. Các ngươi tại sao muốn bắt đệ đệ của ta, giết trâu của hắn sao? Long môn đệ tử đã sớm ngây người, cũng thật không ngờ tỷ tỷ tiểu hài tử lại xinh đẹp như vậy, nghe thấy lời quát hỏi, lúc này mới tỉnh ngộ lại, trái hộ pháp nói. Ngươi chính là tỷ tỷ của hắn sao? Tiểu hài này quá tinh nghịch, ngươi thân là tỷ tỷ của hắn sao không giáo dưỡng cho tốt? Ta giáo dưỡng hay không liên quan gì đến các ngươi? Thiếu nữ vẻ mặt hồ nghi, nhìn đám long môn đệ tử. Tựa hồ nhìn ra thiếu nữ này không dành thế sự, trái hộ pháp nói. Chuyện này không liên quan đến chúng ta, đệ đệ của ngươi không biết lễ phép, chúng ta giáo huấn một chút, ngươi phải cảm tạ chúng ta mới đúng. Trái hộ pháp có chủ tâm muốn phủ đầu cô gái tựa hồ nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì đối phương bắt đệ đệ của mình, đả thương đại ngưu, mình còn phải cảm kích bọn họ nữa. Trái hộ pháp lại nói, chúng ta cũng không cần ngươi cảm tạ, nhưng chúng ta ở chỗ này tìm một người, ngươi không cản trở là được. Nếu như có thể, ngươi mang đệ đệ của ngươi rời đi. Cô gái kia tuy đơn thuần, nhưng cũng không ngu ngốc, lập tức phản ứng nói. Các ngươi tự tiện xông vào đấu thần cốc còn muốn ở chỗ này tìm người, ngoan ngoãn cùng ta đi gặp cốc chủ, nếu không nhất định. Cốc truyện audio.com, phải chết, nữ hoa hoa khẩu khí thật cuồng vọng, không dối gạt các ngươi, chúng ta là người Long Môn, người khác sợ đấu thần cốc các ngươi, Long Môn chúng ta không sợ. Long Môn là cái gì? Cốc chủ nói qua tự tiện xông vào đấu thần cốc vô luận là ai, đều phải chết. Thiếu nữ nói, trên mặt xẹt qua vẻ không đành lòng, nhìn ra được nàng cũng không phải là người thích giết người. Lời của thiếu nữ làm trái hộ pháp biến sắc, hắn trên miệng nói không sợ đấu thần cốc nhưng trong nội tâm run sợ vô cùng. Trước mặt thiếu nữ này tuy không dành thế sự, nhưng hắn cũng có thể cảm thụ được ít nhất là đấu khí tu vi căn bản là không kém hắn, thậm chí còn mạnh hơn hắn. Thiếu nữ đã cởi xuống hồng lăng, sau đó đấu khí rót vào, hồng lăng đột nhiên thẳng tắp. Ta muốn giết các ngươi. Thiếu nữ ôn nhu nói ra làm Lý Giật tí nữa cười lên, hắn cũng chưa gặp qua cảnh sinh tử chém giết, lại có người trước khi giết người lại ôn nhu như thế. Thiếu nữ nói ra ôn nhu, nhưng ra tay cũng không nửa điểm ôn nhu, hồng lăng trong tay cũng không biết là dùng chất liệu gì, bị nàng phát lực giống như thiết chùy, hung hăng đánh về phía đám long môn đệ tử. Các huynh đệ không nên khách khí, vây quanh nàng. Trái hộ pháp giống lên, chỉ huy long môn đệ tử đem thiếu nữ bao bọc chung quanh, sau đó hơn 10 đạo đấu khí mãnh liệt liền hướng nàng oanh kích đến. Đấu thần cường giả, lúc này Lý Giật cũng giật mình, thiếu nữ tuổi trẻ này chừng 20 năm tuổi, đã đạt đến đấu thần rồi, hắn đạt tới ngày nay chịu biết bao đau khổ, lúc này hắn cũng thật sự muốn biết thiếu nữ này tu luyện như thế nào thành đấu thần cường giả. Nhưng Lý Giật cũng nhìn ra được đấu khí tu vi thiếu nữ này tuy đạt đến đấu thần cường giả, nhưng kiến thức lịch duyệt cùng kinh nghiệm thực chiến đều không bằng hắn. Trước mặt đám long môn cường giả vây công, thiếu nữ hiển nhiên cũng cố hết sức, ngoại trừ vẻ mặt trắng bệch liều mạng bố kết xuất không gian giam cầm phòng ngự cũng không có sức hoàn thủ. Kỳ thật với thực lực của nàng, dù không có siêu phẩm thàn binh cũng hoàn toàn có thể vận động lĩnh vực sát thương đối phương. Giết nàng, không lưu lại dấu vết. Ý thức được thực lực thiếu nữ, trái hộ pháp lần nữa hiển lộ ra bản tính hung ác của mình. Hắn rõ ràng hậu quả cùng đấu thần cốc kết thù xuống, hiện tại có khả năng chính là giết chết đôi tỷ đệ này, sau đó mau chóng thoát thân, nếu không lưu lại dấu vết chỉ sợ hậu hoạn vô cùng. Cách chương.